cưng chiều em cả đời. 2. Chương 9, 9, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, đúng vào lúc này điện thoại của Đức Thiện đột nhiên vang lên inh ỏi. Hắn ta hơi nhíu mày bắt máy. Có chuyện gì vậy? Tôi biết rồi. Đức Thiện nói xong liền cúp máy. Cũng nhanh chóng thông báo với người bên cạnh. Kế hoạch thất bại rồi. Mau giấu cô ta đi trước đi. Rõ. Vệ sĩ kia vội cất kim tiêm đi rồi bế Hiểu Anh rời đi. Khi thấy cô liều mạng phản kháng liền trực tiếp đánh cô ngất xỉu. Mấy người còn lại nhanh chóng xử lý lại căn phòng. Đáng tiếc bọn chúng chậm một bước rồi. Cửa phòng vừa mở ra. Một dáng người cao lớn đã đứng chắn trước của phòng báo hiệu kết cục của bọn chúng. Tuấn Nguyên nhìn chân tay Hiểu Anh bị dây trói hẳn lên đến đỏ ửng. Có chỗ còn bị xước liền đau lòng không thôi. Sau khi đón được cô liền gọi bác sĩ tới kiểm tra ngay lập tức. Trợ lý Ngôn cũng đi tới báo cáo ngay sau đó. Trần Tổng, đám người này phải xử lý sao đây? Tạm thời nhốt lại trước. Thông báo với bên ngoài truy tìm kẻ bắt cóc cô ấy. Đừng để họ biết chúng ta đã bắt được người. Tuấn Nguyên bình tĩnh phân phó xong lại cúi xuống nhìn người trong lòng. Ánh mắt có chút ảm đạm cùng đau lòng. Quả nhiên rời tay anh một chút liền có chuyện. Thật khiến người ta không thể yên tâm được mà. Tuấn Nguyên, cứu em. Hiểu Anh không biết hôn mê trong bao lâu. Trong mơ cô nhìn thấy Minh Quân cười xấu xa với cô. Ép cô phải giúp hắn tiếp khách. Cô mơ thấy khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông đang từ từ tiến đến gần. Sợ đến mức cô khóc thành tiếng. Nhưng vào lúc này khuôn mặt mơ hồ kia đột nhiên trở nên rõ nét. Hiểu Anh vừa nhìn rõ là ai liền vội vã chạy đến ôm chặt lấy anh vào lòng. Lúc này cô cũng bừng tỉnh. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn. Cô ngơ ngác một lúc mới nhận ra bản thân đã an toàn rồi liền không nhịn được mà ôm chầm lấy anh. Em biết mà. Em biết anh nhất định sẽ cứu được em mà. Tuấn Nguyên vỗ vỗ lưng cô an ủi rồi nói. Để anh đưa em về nhà nhé. Tinh thần cô hiện tại vẫn chưa ổn định. Có lẽ sẽ không thể tiếp tục tham gia buổi đấu thầu này. Hiểu Anh nghe vậy vội vã nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt lóe lên một tia chết chóc. Không phải anh còn buổi đấu thầu cần tham gia sao? Em không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục tham gia đi. Cô muốn mượn tay anh để trả thù Minh Quân. Tuấn Nguyên sao có thể không nhìn ra mưu đồ của cô? Nhưng hiện tại anh vẫn lo lắng cho cô hơn. Anh có thể cho người đi thay mình. Sức khỏe của em mới là điều cần ưu tiên lúc này. Em thật sự không sao. Anh cho em đi cùng đi. Hiểu Anh cứ năn nỉ anh không ngừng. Trợ lý Ngôn cho người đến đón cũng không chịu đi. Còn vì sợ người khác cưỡng ép đưa mình về nhà mà ôm lấy cánh tay anh rất chặt. Tuấn Nguyên bất đắc dĩ chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch trên đầu cô. Hơi thở dài nói, được rồi, không về nữa. Nói xong liền cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô. Cũng che đi những vết bầm tím trên cổ tay cô. Hiểu Anh lúc này giống như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn. Nhưng cô cũng không ghét bỏ. Còn hơi siết chặt hai vạt áo trước người như muốn tìm lại chút cảm giác an toàn cho bản thân. Bởi vì sự cố của Hiểu Anh nên buổi đấu giá bị hoãn lại. Chỉ đến khi xác định đã tìm được người rồi chủ nhân nơi này mới tiếp tục bắt đầu buổi đấu giá. Cho nên lúc Hiểu Anh và Tuấn Nguyên quay lại hội trường, buổi đấu giá mới bắt đầu được 15 phút. Hiện tại đang bắt đầu đấu giá mảnh đất đầu tiên. Hiểu Anh nghe người dẫn chương trình nói xong mặt liền nghệt ra. Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Tuấn Nguyên ở bên cạnh vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của cô. Thấy khuôn mặt cô ngẩn ra vì khó hiểu. Giọng nói không khỏi mềm đi. Em không cần cố hiểu ngay đâu. Cứ học từ từ. Hiểu Anh yên lặng gật đầu. Cũng không giả vờ nghe nữa. Chăm chú nghịch cúc áo trên tay áo vest của anh. Tuy vậy cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng người chủ trì hô bắt đầu đấu giá mảnh đất đầu tiên với giá 102 tỷ. Bước giá là 200 triệu. 104 tỷ. Đã có khách đấu giá đầu tiên dơ bảng. Mấy mảnh đất đầu thường không được coi trọng cho lắm. Hãng đấu giá luôn để mảnh đất tốt nhất ở phía sau cùng. cho nên vị khách kia vừa dơ bảng lần đầu đã thành công mua được mảnh đất đó. Giá các mảnh đất tiếp theo cũng rất ổn định. Giá cuối cùng chỉ hơn giá khởi điểm nhiều nhất 2 tỷ. Nhưng điều khiến Hiểu Anh tò mò là anh lại không hề dơ bảng lần nào. Giống như anh thật sự chỉ đưa cô đến đây để học hỏi kinh nghiệm thôi vậy. Cô không nhịn được hỏi anh không thấy hứng thú với mảnh đất nào sao? Cô vừa hỏi xong, người chủ trì cũng đem ra mảnh đất đấu giá cuối cùng. Mảnh đất khu 3 thành phố T, giá khởi điểm 5.200 tỷ đồng. Xét về vị trí địa lý, kích thước, yếu tố giao thông hay tình trạng môi trường, mảnh đất này đều đáp ứng đủ điều kiện cần thiết. Đến nỗi một đứa mù mờ về bất động sản như Hiểu Anh còn nhìn ra giá trị của nó so với các mảnh đất còn lại thì nói gì tới người khác. Đừng nói 5.000 tỷ. Dù người chủ trì có ra giá cao hơn cũng vẫn có người mua. Cho nên người chủ trì vừa nói xong, người đàn ông bên cạnh cô liền giơ bảng ngay sau đó. 8.200 tỷ. Trực tiếp tăng 15 lần bước giá. Tức khắc mọi người trong hội trường bàn luận sôi nổi. Rất nhanh cũng có người dơ bảng theo. 8.400 tỷ. 8.600 tỷ. Xem ra tin tức nội bộ bọn họ có được không phải không có căn cứ. Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vũ thật sự đến đây vì mảnh đất này. Hơn nữa người muốn nhăm nhe mảnh đất này không chỉ có mình anh mà còn có cả người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Vũ Thị nữa. 9.600 tỷ. Hắn vừa báo giá xong. Có vài người đã bắt đầu chùn tay. Đúng lúc này Tuấn Nguyên lại lần nữa giơ bảng. 13.000 tỷ. Trực tiếp nâng giá bán lên gấp đôi. Thậm chí gấp 3. Quả không hổ danh là người thừa kế của tập đoàn SR. Ra tay rất dứt khoát. Xem ra lần này anh thắng chắc rồi. Minh Quân nghe mọi người bàn tán như vậy lúc liếc sang lại thấy Tuấn Nguyên đang thản nhiên dạy Hiểu Anh quy tắc đấu giá. Đầu hắn lập tức nóng lên. Lại tiếp tục dơ bảng lần nữa. 15.000 tỷ. Đa số mọi người đều cho rằng hắn và anh ta đang đại diện cho hai tập đoàn đến đây đấu giá. Nhưng chỉ có hắn biết rõ Tuấn Nguyên khăng khăng muốn mua mảnh đất này chỉ vì anh phát hiện ra hắn có liên quan đến sự mất tích vừa rồi của Hiểu Anh. Nên có ý trả đũa. Minh Quân dù biết rõ ý đồ của anh ta nhưng vẫn không thể không theo. Trước đó những mảnh đất hắn nhắm chúng đều đã bị người ta cướp mất. Mảnh đất này là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn không thể thua được. 15.000 tỷ lần 1. 15.000 tỷ lần 2. Chấm. Người chủ trì lên tiếng thăm dò. Mọi người cũng liếc sang bên kia nhìn Tuấn Nguyên một cái. Nhưng anh dường như không có ý tiếp tục nữa. Người chủ trì thấy vậy liền chốt giá. 15.000 tỷ lần 3. Bán. Lần này cả hội trường không ngồi yên được nữa rồi. Vốn nghĩ người phá kỷ lục giá bán lần này sẽ là Tuấn Nguyên. Không nghĩ tới lại là Minh Quân. Một tân binh mới tham gia giới thương nghiệp được một năm. Thật làm bọn họ mở mang tầm mắt mà. Chúng ta về thôi. Tuấn Nguyên đỡ Hiểu Anh đứng dậy rồi cùng cô đi ra ngoài. Tuy hôm nay anh không mua được mảnh đất nào nhưng vẫn có không ít người tới bắt chuyện chèo kéo quan hệ với anh. Mà Minh Quân đang ở phía xa cũng bước về phía này. Thấy anh và Hiểu Anh chuẩn bị đi mất liền nhanh chóng bước tới chặn đường hai người lại. Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt kia của hắn ta. Mày hơn nhướn lên. Phát hiện ra rồi à, Vũ Tổng chúc mừng anh. Tuấn Nguyên không mặn không nhạt đáp một câu. Minh Quân nghiến răng cố kìm chế cơn tức giận. Anh cố ý để hắn đấu giá thành công rồi mới cho người báo với hắn giá trị thực sự của mảnh đất kia. Hắn vốn định xây dựng một chuỗi chung cư cao cấp và trung tâm thương mại ở đó. Nhưng đấu giá thành công rồi mới nhận được tin chính phủ cũng đang có dự định xây dựng một khu dân cư giá rẻ ở quanh mảnh đất hắn vừa mua. Hắn có thể không tức sao? Lúc này hắn vẫn chưa nhào đến đánh cho anh một trận đã là kỳ tích rồi. Minh Quân càng tức giận, tâm trạng của Tuấn Nguyên lại càng tốt đẹp. Anh điềm nhiên nói, Vũ Tổng, tham thì thơm. Nếu anh không quá tham lam, bên nào cũng muốn thò một chân vào, anh sẽ mắc vào cái bẫy của tôi sao? Anh, Tuấn Nguyên không để Minh Quân nói hết câu. Giọng anh có chút lạnh lùng. Còn nữa, anh từng làm trong ngành cảnh sát nên cũng biết bắt giữ người trái phép sẽ bị khép vào tội gì đúng không? Trước khi kế thừa sản nghiệp Vũ Thị, Minh Quân từng làm trong ngành cảnh sát 3 năm. Cho nên hắn ta đối với những chuyện này sao có thể không rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết chỉ cần hắn không thừa nhận, Tuấn Nguyên không tìm được bằng chứng, anh ta cũng chẳng làm gì được hắn cả. Cho nên lúc bị Tuấn Nguyên uy hiếp, hắn tuy có giật mình nhưng vẫn bình tĩnh phủ nhận. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Bắt cóc gì chứ? Trần Tổng anh có biết tùy tiện vu oan hãm hại người khác cũng là một tội hay không? Tuấn Nguyên vẫn thờ ơ như không. Vậy là trợ lý của anh nói dối sao? Thật đáng tiếc cho Vũ Tổng khi nuôi nhầm một con chó vô chủ rồi. Lần này Minh Quân cứng họng không nói được gì nữa. Anh ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Tuấn Nguyên dù không phụ thuộc vào cái bóng của cha mình cũng có thể đi được đến ngày hôm nay rồi. Người này, hắn ta dây không nổi. Cách Trương.